Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 4, phẩm tầm cầu, diễn ly, gồm các kinh tầm cầu, mạng, lậu hoặc, hữu, hổ, ba kinh, chướng ngại, cấu uế, dao động, thọ, khát ái, được thuyết rộng như căn tương ưng.